Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, thứ 1089 chương thân phận của ta bây giờ. Nàng thua kém, mấy năm gần đây Vân Tiêu lĩnh vực mặc dù ra vài vị cực kỳ cao thủ lợi hại. Đãn coi như là nhiều tai nạn, đầu tiên là ma tộc phá phong, hơn nửa Vân Tiêu thành mặt đất đô nứt ra rồi. Đoạn đường này kéo dài đến dưới nền đất chỗ sâu, như một đường thiên bàn vực sâu khe sâu mặt đất không tốt tu bổ. Đến bây giờ cũng còn không tu sửa hoàn tất, sau lại gặp tộc ăn thịt người. Tộc ăn thịt người mới vừa quá khứ, ma tộc hòa huyết ma trùng triều lại tới. Không dễ dàng gì ma tộc yên ổn, huyết ma trùng triều cũng đi. Nhưng ngay sau đó Vân Tiêu thiếu cung chủ quân Hàn Uyên ngay trong thành độ thần hoàng kiếp. Đem tới gần Vân Tiêu thần điện sở hữu kiến trúc đô hủy hoại. Hủy hoại kiến trúc mới vừa bắt đầu tu sửa, mới tu sửa đến phân nửa. Thiếu cung chủ phu nhân Mạc Vân Sơ lại độ kiếp. Cái này được rồi, vừa mới tu sửa đến phân nửa kiến trúc triệt để ở hai lần thần hoàng kiếp sau báo hỏng. Hiện tại Vân Tiêu thành nghiễm nhiên đã thành tối rách nát một thành trì. Thế nhưng trong thành nhân lại một chút cũng không chê. Thậm chí còn phi thường tự hào có Vân Tiêu thành khế đất. Bởi vì có khế đất liền có thể trường kỳ ở nơi này. Thiên hạ này, đâu đồ thua kém một có ba gã chí tôn thần hoàng trấn thủ thành trì an toàn a. Thế cho nên trong tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm. Càng ngày càng nhiều nhân nghĩ ở Vân Tiêu thần điện ổn định cuộc sống. Khế đất giá càng là nước lên thì thuyền lên, càng lúc càng quý. Hắc Tiểu Thiên chờ người rất mau trở về đến Vân Tiêu Thành. Hạ Ngọc mang theo bọn họ đến một chỗ cũ nát tiểu viện. Kia bà liền ở đây. Hắc Tiểu Thiên bước vào sân, liền xung quanh nhìn. Hiện tại thời tiết có chút lạnh. Này sân phi thường cũ nát, cơ hồ mau đỡ không được gió lạnh. Hạ Ngọc gật gật đầu. Không có trải qua mực vân. Chính là sư phụ ngươi đồng ý. Ta không dám tùy tiện tương nhân tiếp hồi Kiền Nguyên Tông. Chỉ có thể ở đây tìm cái địa phương. Cấp bà dưỡng thương, Hắc Tiểu Thiên nghe thấy Hạ Ngọc lời. Cũng không nói thêm gì. Nàng cũng chỉ là cái đệ tử. Cũng không làm chủ được. Vậy chúng ta vào xem một chút đi. Hắc Tiểu Thiên vẫn luôn cùng Hạ Ngọc duy trì khoảng cách nhất. Định, không có quá xa, nhưng cũng không có quá gần. Này chủ yếu cũng là bởi vì trong lòng nàng kia chán ghét cảm quấy phá. Vì bất để cho người khác hiểu lầm cái gì, Hắc Tiểu Thiên đành phải cùng Hạ Ngọc giữ một khoảng cách. Như vậy trong lòng nàng chán ghét cảm mới có thể ít một chút. Cha, ngài, Hắc Tiểu Thiên quay đầu lại, muốn hỏi đêm tối cái gì. Vừa quay đầu, phát hiện lúc trước vẫn ở sau lưng nàng đêm tối không biết lúc nào không thấy. Hắc Tiểu Thiên vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền đi theo Hạ Ngọc vào phòng. Này sân thực sự rất nhỏ, một tư tứ phương phương Tiểu Thiên tình, quá khứ chính là hai phòng nhỏ. Hạ Ngọc mở một trong đó gian phòng, ngủ trên giường một đầu đầy tóc bạc thoi thóp một hơi lão bà. Hạ Ngọc đi tới bên giường ngồi xổm xuống. Bà, ta đến xem ngươi. Trên giường lão bà thấy Hạ Ngọc. Già nua hai mắt run nhẹ nhẹ. Cả người đô run run khởi lai. Hạ Ngọc đuổi cầm chặt nàng tràn đầy cái kén hai tay. Mỉm cười nói, bà, người đừng kích động, người bây giờ còn có thương trong người. Người yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Người xem ta mang người nào. Đối mặt này nhận nuôi Hạ Ngọc lão nhân. Hắc Tiểu Thiên tiến lên, ngoan ngoãn gọi một câu. Bà ngài hảo, ta kêu Tiểu Thiên, lão bà không biết vì sao. Run rẩy hai tay càng phát ra rung rung khởi lai. Hắc Tiểu Thiên có chút không hiểu. Bà thế nào? Hạ Ngọc lắc đầu nói. Bà hiện tại đã không thể nói chuyện. Là bị thiên thần cư nhân hành hạ. Bất quá nàng nhất định rất vui vẻ. Bà ngài xem, đây là của ta muội. Chúng ta là không phải nhìn như nhau. Nằm ở trên giường lão bà kịch liệt thở phì phò. Dường như muốn nói cái gì? Thế nhưng miệng trương lại trương, miệng một câu nói cũng nói không nên lời. Già nua trong ánh mắt, chẳng biết lúc nào tràn đầy mãn nước mắt. Hắc Tiểu Thiên có chút đau lòng, càng làm cho nàng không hiểu chính là, nàng vì sao ở bà trong mắt nhìn thấy sợ cảm xúc. Nàng nghĩ không ra, mà là lo lắng hỏi Hạ Ngọc Đạo, bà thương có thể trị không? Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, ta lo lắng hắn hội chịu không được, Hạ Ngọc cúi đầu. Không có biện pháp, ta đi mời Quá Mộc hệ trị liệu sư. Đãn là bọn hắn đều nói bà không phải tu luyện người. Thân thể đã nhanh đến đại nạn, trị không hết, bất quá bọn hắn nói có thể cho thủy hệ trị liệu sư thử. Thế nhưng muốn thỉnh thủy hệ trị liệu sư, đến khám bệnh tại nhà phí có chút cao. Ta không có nhiều như vậy bạc, Mộc hệ trị liệu sư không có cách nào. Được thủy hệ trị liệu sư không? Hắc Tiểu Thiên lờ mờ cảm thấy có chút khó hiểu. Ở trong mắt nàng, rõ ràng cảm thấy Mộc hệ trị liệu thuật so sánh lợi hại a. Nguyên bản còn tính toán nhượng sư phụ tới thử Hắc Tiểu Thiên lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hình như thế một chút việc nhỏ cũng đi phiền phức sư phụ xác thực không tốt là mơ siêu dung tỷ. Tỷ gần nhất cũng không thấy hình bóng. Nghĩ tới đây, Hắc Tiểu Thiên đành phải hỏi. Thỉnh thủy hệ trị liệu sư muốn bao nhiêu bạc a? Hạ Ngọc Đạo, nghe nói trước đây rất quý. Hiện tại có Mộc hệ trị liệu sư. Thủy hệ trị liệu sư đã không có như thế đắt, nhưng vẫn là cần vài vạn lượng. Khá hơn một chút trị liệu sư 10 vạn 2 cũng là muốn, mắc như vậy. Hắc Tiểu Thiên nghĩ đến trước kia ngồi truyền tống trận hoa đi hơn 600 vạn. Tâm liền đang rỉ máu. Kia, ta giúp Hạ Ngọc tỷ nghĩ biện pháp đi, Hạ Ngọc cao hứng nắm tay nàng. Cảm ơn ngươi Tiểu Thiên, ta rất cao hứng có thể nhận hồi ngươi, Hạ Ngọc vừa nói như thế. Bị kéo Hắc Tiểu Thiên cảm thấy áy náy cực, nàng nhẫn trong lòng chán ghét cảm, trọng trọng gật gật đầu. Ta cũng rất cao hứng. Thực sự, nàng thực sự rất quá đáng, lại còn ghét nhân ra. Thái xin lỗi Hạ Ngọc tỷ. Hắc Tiểu Thiên rơi vào thật sâu mình khiển trách chung. Thế là, bởi vì áy náy nguyên nhân, Hắc Tiểu Thiên lập tức liền chuẩn bị đi chu tiền. Nàng không dám hỏi đêm tối muốn, tổng cảm thấy nói không nên lời. Đành phải đi hỏi Vân Sơ mượn. Vân Sơ nghe thấy Hắc Tiểu Thiên cần dùng tiền, cho rằng nàng là có chuyện gì gấp. Không nói hai lời, liền lấy một số lớn bạc cho Hắc Tiểu Thiên. Này còn là Hắc Tiểu Thiên lần đầu tiên hỏi nàng muốn đông tây. Vân Sơ tự nhiên sẽ không đi hoài nghi cái gì. Hắc Tiểu Thiên tương tiền bắt được tay hậu, còn chưa có che nóng. Trong nháy mắt liền trực tiếp đưa cho Hạ Ngọc. Hạ Ngọc lại là một phen cảm động nói từ. Hắc Tiểu Thiên không có ý tư gãi gãi cái ót, không có việc gì. Ta sau này sẽ cố gắng kiếm tiền còn cấp sư phụ. Trong thành có những thứ ấy thủy hệ trị liệu sư lợi hại. Ta cũng không biết, còn là Hạ Ngọc tỷ ngươi đi xin mời. Tổng cộng có hơn 20 vạn, nhất định có thể thỉnh một lợi hại trị liệu sư, Hạ Ngọc trọng trọng gật đầu. Ân, vậy ta đi trước, Hạ Ngọc cấp tốc tương ngân phiếu giấu ở tại trong lòng. Nhìn chung quanh nhìn, tịnh không có người ngoài. Nàng liền lập tức ly khai. Hạ Ngọc một người đi tới tiểu viện, nhìn trên giường lão bà bà. Lão bà bà kia thấy nàng như trước toàn thân đô run rẩy lên. Đục ngầu mắt từ từ nhìn chằm chằm Hạ Ngọc, ánh mắt nỗ lực nhìn phía sau nàng, dường như đang tìm cái gì. Hạ Ngọc đứng ở bên giường, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đừng xem, ta nói rất nhiều lần, tôn nữ của ngươi đã chết nghe nói. Lão bà toàn thân càng tăng lên liệt run rẩy lên. Hạ Ngọc khóe miệng treo một tia cười lạnh. Ngươi không phải nói ta loại này nhân vĩnh viễn cũng không thể có vinh hoa phú quý sao? Ngươi xem một chút ta hiện tại, muốn cái gì có cái đó. Muội muội ta còn là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ phu nhân đồ đệ. Ngươi cảm thấy ta còn hội lại sầu cơm áo sao? Ta bây giờ còn có thể đủ tu luyện, có thể trở thành thần nhân. Mà ngươi, cho dù tôn nữ của ngươi chưa chết, cũng chung quy chỉ là một người phàm, thân phận của ta bây giờ, cũng không phải là nàng có thể so với được thượng. Ngoạc kép, hết chương.